Chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 49, chị dâu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Triệu nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh của khu biệt thự thị trấn B. Xung quanh đều là nơi cư ngụ của những nhân vật quyền quý nổi danh trong thành phố, thuộc hàng thượng lưu nổi tiếng. Không còn ánh đèn neon rực rỡ của trung tâm thành phố, khung cảnh bên ngoài chìm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có vài cột đèn đường le lói rọi sáng một phần nhỏ bóng tối. Ngay khi Giang Dữ kéo tay Lâm Niệm xoay người rời đi, bà nội Triệu đã bật khóc, khiến Triệu Hòa bên cạnh hoảng sợ. Chúng ta chưa từng có ý làm hại Lâm Niệm. Triệu Minh Chiết vừa vỗ về mẹ già vừa nói, bố đã điều tra rồi. Con bé ở thị trấn nhỏ đó luôn đối xử tốt với con, nên chúng tôi thật lòng biết ơn. Sao có thể làm hại nó chứ? Ông nội Triệu cũng vội vàng chen vào. Cái gì mà bắt cóc? Không có chuyện đó đâu. Ông chỉ bảo Tiểu Bình nói chuyện với Niệm Niệm, nói Hòa Hòa bây giờ cũng sống tốt, xem có thể nhờ con bé khuyên cháu về gặp ông bà được không. Nếu cháu vẫn giận chuyện bị đưa đi năm xưa, thì ít nhất cũng nên về gặp em gái một lần. Nếu cần, chúng ta sẵn sàng hỗ trợ nhà họ Lâm một chút. Ánh mắt Triệu Minh Chiết lướt nhẹ về phía Triệu Mặc Bình. Gã khẽ nhướng mày, vẫn điềm tĩnh đẩy gọng kính gọng vàng, dáng vẻ ung dung không đổi. Bố không biết sự việc cụ thể được xử lý thế nào, nhưng nếu đúng như con nói, thì thay mặt nhà họ Triệu, bố xin lỗi. Dứt lời, ông đột nhiên bước đến trước mặt Lâm Niệm, cúi người thật sâu. Lâm Niệm giật mình hoảng hốt, vội xua tay đỡ ông dậy. Không sao mà, chú Triệu, chú đừng xin lỗi cháu. Người bị thương nặng lần đó không phải cháu mà là Giang Dữ. Anh ấy nằm viện mấy tháng trời đấy à? Nghe đến đây, Lâm Niệm đại khái đã hiểu được toàn bộ sự việc. Nhà họ Triệu nhờ Triệu Mặc Bình đến tìm cô ở thị trấn nhỏ, muốn dùng chút lợi ích và danh nghĩa em gái cùng mẹ khác cha là Triệu Hòa để dụ dỗ cô khuyên Giang Dữ trở về. Không ngờ Triệu Mặc Bình chơi lớn, trực tiếp ra tay với Nam Hướng Duệ để lừa cô đến gặp mình, sau đó đánh Giang Dữ một trận, rồi lấy cớ Triệu Hòa để dụ anh quay về nhà họ Triệu. Bảo sao Giang Dữ lại tức giận đến thế khi vừa thấy Triệu Mặc Bình và Triệu Hòa cùng xuất hiện. Bây giờ nhìn lại, có vẻ người nhà họ Triệu vẫn rất coi trọng Giang Dữ, nên Lâm Niệm cố ý nói hơi quá lên một chút, ít nhất cũng giúp Giang Dữ chút giận vì bị thương nặng như vậy. Quả nhiên, lời vừa dứt, ánh mắt Triệu Minh Chiết khựng lại khi ông nhìn thấy vết sẹo rõ rệt trên cổ Giang Dữ. Đồng tử lập tức co lại, hệt như bị bỏng mà vội quay đi. Ông siết chặt mày, gần như nghiến răng bật ra một câu, giọng trầm thấp đầy tức giận. Triệu Mặc Bình, bố bảo con đi đón Tiểu Dữ, rốt cuộc con đã làm chuyện gì? Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt, ngay cả người giúp việc đang bày biện món ăn cũng dừng tay. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Triệu Mặc Bình. Triệu Mặc Bình đẩy gọng kính, lạnh nhạt nói, tôi đã đến nhà họ Lâm thương lượng, nhưng họ không phối hợp, ông nội ngày càng yếu, tôi không còn cách nào, đành dùng biện pháp này. Giọng điệu bình thản, nhưng từng chữ từng lời đều cố tình dồn trách nhiệm về phía Lâm Niệm. Lâm Niệm sững sờ, vô thức quay đầu nhìn Giang Dữ. Anh ta chưa từng tìm em mà, em không biết gì hết. Giang Dữ đáp khẽ, anh biết, cô ấy không biết cũng bình thường. Nhưng không thể phủ nhận tôi từng đến nhà họ Lâm. Nếu không tin, cậu có thể gọi ngay cho anh cô ấy hỏi, xem anh ta đuổi tôi ra khỏi nhà kiểu gì. Giọng nói Triệu Mặc Bình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, gọi là hung thần sát khí, là sao trời. Giọng điệu thì chua ngoa không thể tả nổi. Anh ta cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc một vòng người nhà họ Triệu, như thể đang chờ phản ứng của từng người. Bị tất cả những ánh nhìn đó bủa vây, Lâm Niệm có chút lúng túng đứng tại chỗ. Cô có thể xác nhận rằng đúng là kiểu nói chuyện của anh hai mình thật, cho nên anh thừa cơ trả thù, còn không tiếc thời gian đi theo đuổi Nam Hướng Nhụy, mượn đó tiếp cận Lâm Niệm. Giang Dữ đẩy Lâm Niệm ra sau lưng, giọng lạnh như băng, Nam Hướng Nhụy là ai? Ông nội Triệu cau mày, ông vốn đã không hài lòng với Triệu Mặc Bình từ lâu. Một người bạn khác giới, Giang Dữ nhấn mạnh từng chữ, bằng tuổi với Niệm Niệm, anh cố tình nhấn mạnh, khác giới, và, bằng tuổi, biết rõ nhà họ Triệu là gia đình nho học truyền thống. Ông nội Triệu vô cùng khắt khe với chuyện trai gái yêu đương bừa bãi. Năm xưa, chuyện Triệu Minh chiết trăng hoa bên ngoài, bí mật sinh ra Triệu Mặc Bình vẫn là cái gai trong lòng ông. Từ sau khi Giang Dữ bị đưa đi, Triệu Mặc Bình được đón về nhà họ Triệu. Dù ông nội có thành kiến nhưng vẫn dốc sức bồi dưỡng vì đó là cháu ruột duy nhất còn lại. Nay nghe Giang Dữ nói vậy, ông già tức đến mức đập gậy giống lên. Anh từng hứa với tôi thế nào? Rằng anh sẽ không giống bố mình. Giờ xem ra, hai người các người y như khuôn đúc ra. Không, anh còn tệ hơn. Vì đạt mục đích mà bất chấp thủ đoạn, Triệu Minh Chiết bị vạ lây, cười khổ liếc nhìn Giang Dữ. Chuyện xưa rồi, bố, nhắc con làm gì, không nhắc mày thì nhắc ai, nếu không phải mày trăng hoa ong bướm, sau đó lại trốn tránh trách nhiệm, làm sao ra nông nỗi này, tiểu Dữ phải lưu lạc bao năm, ông bà già này phải chịu cảnh nhớ cháu mười mấy năm trời, đến giờ mới gặp lại. Mày còn mặt mũi bảo, qua rồi, qua con khỉ, nói rồi, ông cụ giơ gậy lên định đánh con trai. Bà nội Triệu cùng người giúp việc vội vàng can ngăn, sợ ông tức quá phát bệnh, căn phòng náo loạn, ông nội Triệu nhìn qua còn khỏe mạnh chứ chẳng có vẻ gì là bệnh nặng như lời đồn. Giang Dữ nhíu mày, cúi đầu nhìn sang Lâm Niệm, cô cũng đang ngước nhìn anh, ánh mắt chạm nhau. Cô khẽ cong môi, hàng mi run run như cánh bướm. Giang Dữ nhớn mày, ngón tay trượt nhẹ lên sống mũi cô. Trầm giọng hỏi, cười gì, em thấy chú Triệu đáng thương ghê. Sao lại thấy đáng thương? Anh không thấy hả? Mỗi lần nói chuyện với anh là cúi đầu nín thở. Nói chuyện với ông cụ cũng dè dặt. Đến cuối cùng chẳng làm gì vẫn bị ăn mắng. Khổ lắm luôn ấy, giữa phòng khách đang hỗn loạn. Chỉ có hai người bọn họ nắm tay đứng yên, thì thầm nói chuyện, Giang Dữ cũng cười khẽ, nâng bàn tay nhỏ mềm của cô lên hôn một cái, đôi mắt đen lấp lánh tia đùa cợt, không ngờ bạn học Lâm Niệm lại thích nhìn người khác gặp xui đấy nhé. Nụ hôn lạnh buốt vừa rơi lên mờ u bàn tay, mặt Lâm Niệm lập tức đỏ bừng như bị luộc, tai cũng nóng ran, cô vội rụt tay lại. Dùng tay kia che chỗ bị hôn, ngó nghiêng bối rối thì thầm. Có nhiều người lắm, anh làm gì vậy? Bị ông bà thấy thì sao? Thấy thì sao? Giang Dữ vẫn thản nhiên. Họ đang bận, ai rảnh nhìn tụi mình? Đúng lúc này, một giọng ngọt ngào vang lên ở bên dưới. Anh ơi, hồi nãy hai người hôn nhau hả? Giang Dữ nhướng mày, liếc sang thì thấy bé gái đang ôm đàn violin. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hai người. Lâm Niệm cứng đờ tại chỗ, cả người nóng như phát sốt, cúi gằm che mặt quay lưng đi, vành tay đỏ ửng sắp bốc khói. Giang Dữ nín cười, lấy tay xoa đầu Triệu Hòa, dỗ ngọt, đừng kể ai nghe nhé, chị Lâm của em ngại lắm, không muốn ông bà biết đâu. Triệu Hòa ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi rói, em biết mà. Yên tâm đi, em sẽ không nói đâu. Chị dâu nhỏ, cả phòng yên lặng một giây. Lâm Niệm như cái nồi bị đun sôi. Mặt đỏ như gấc, lắp bắp. Giang Dữ, anh đừng dạy con bé bậy. Giang Dữ cũng sững người. Vừa nãy em gọi cô ấy là gì? Chị dâu nhỏ đó, Triệu Hòa vui vẻ lặp lại lần nữa. Giang Dữ rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Bật cười khẽ. Bả vai run run, tiếng cười trầm thấp vang trong ngực. Là ai dạy em mấy câu này vậy? Anh ấy, anh Mặc Bình, anh ấy nói anh là anh trai em.